Me Love Idol TF Boy. Chương 41, tôi là Fanger. Góc truyện audio.com. Xin chào các bạn, tôi là một fan của TF Boy và ESO. Thực ra tôi còn like nhiều fandom khác lắm. Tôi đã chính thức trở thành fan BLS được hơn một năm rồi. Bạn có muốn biết vì sao không? Để tôi kể cho bạn nghe nha. Khoảng hơn một năm về trước, lúc đó tôi đang xem những video về các idol thì tôi đọc được tin tức Star Idol cho ra mắt một nhóm nhạc nữ. Ngay lúc đó tôi đã nghĩ trời, lại là một nhóm Việt Lai Hàn nữa sao? Chả có gì đáng xem. Nhưng sau đó, khi tôi không kìm nổi sự tò mò và truy cập vào Google và gõ hai chữ Lucky Star, tôi đã nhấn vào xem các teaser của ba thành viên thì tôi đã rất bất ngờ. Tuổi của họ cũng chạc tuổi tôi, nhưng khi họ nói về ước mơ của bản thân và thực hiện được nó, trên mặt họ hiện rõ sự đam mê và khát vọng của tuổi trẻ. Trong khi đó tôi chỉ là một đứa con gái suốt ngày chỉ biết chơi chơi và chơi. Có ước mơ cũng không dám thực hiện. Những ngày đầu LS còn rất non song MV đầu tay của họ lại khiến mọi người ngay cả bố mẹ tôi cảm thấy rất thiện cảm. MV mang đậm phong cách Việt Nam nhưng không quên hòa quyện thêm một chút bản sắc của nền âm nhạc trên thế giới. Từ đó, tôi theo dõi họ nhiều hơn. Tôi như thấy được mình trong họ. Bạn biết đó, làm idol không hề dễ dàng đâu. Lúc nào cũng chịu áp lực trong công việc. Cuộc sống thì bị đảo lộn. Không còn sự riêng tư nhưng khi đứng trước fan thì tôi luôn thấy một leader Quỳnh như ấm áp. Một Minh Anh hòa đồng không kém phần lầy lội. Một cô em út, Phương Thảo hồn nhiên hay cười. Sự nghiệp âm nhạc của họ tưởng chừng như yên lặng thì bỗng nổi lên tin đồn hẹn hò với TF Boy. Tôi rất hoang mang với tin đồn này. Tôi thực sự rất thích cả hai nhóm nhưng với vấn đề nhạy cảm như vậy thì... Ngày hôm sau khi tôi on Facebook, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra trên đây. Họ lại tranh cãi vấn đề xứng hay không xứng nữa rồi. Nhưng sự việc cũng dần biến mất. Tôi vẫn theo dõi ba nhóm nhạc mà tôi yêu thích nhất. Mấy tháng trước đây, Star Idol thông báo về sự thay đổi thành viên của LS khiến tôi nói riêng và Star nói chung rất hoang mang. Tôi bỗng chợt nghĩ đến ESO, sự ra đi của ba thành viên Trung Quốc. Không hiểu sao, lúc đang chờ tin tức mới tôi đã nghe lại bài Promise của ESO do Lay soạn. Cảm xúc lại dâng trào trong tôi. Tôi đã khóc, có lẽ vì tôi sợ, tôi lo lắng, tôi sợ những thần tượng trong lòng tôi sẽ lại đau lòng. Họ là thanh xuân của tôi. Có thể bạn tôi một lúc nào đó sẽ quay lưng với tôi nhưng thần tượng thì không quay lưng với fan, chỉ có fan bỏ thần tượng. Sáng hôm sau thì Star Idol lại gây sốc với thông tin gộp hai nhóm LS và 4F. Trời ạ, Star Idol quá ác rồi. Tôi bỗng bật cười như điên. Tự nhạo bản thân tại sao nhạy cảm như vậy chứ. Nhưng tôi cũng rất vui vì LS mà tôi yêu đã vững chãi tiến hóa thành BLS. Mỗi ngày tôi đều cập nhật những thông tin mới về ba nhóm nhưng có lẽ thời gian gần đây những đứa fan như tôi rất bận đấy. Biết sao không, vì ngày nào tôi cũng phải thức đến 22 giờ để canh teaser của các thành viên ESO đang chuẩn bị comeback. Đã vậy 8 baby nhà BLS còn liên tục giác thính trên các show nữa. Ôi tôi mệt chết mất, nhưng đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất thanh xuân này của tôi. Ba tôi đã từng nói, ta còn hâm mộ cuồng nhiệt một người nào đó trong thời học sinh còn hơn con lặng lẽ im lặng sống hết cuộc đời, cách chương.